Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 969. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họ có thể tận dụng khoảng trống này để dọn dẹp Hạ An Nhiên và Long Đằng, nhưng tiền đề là yêu cầu một đội lính đánh thuê siêu mạnh. Trong hoàn cảnh đó, Giang Ngụy Nghiện đã tự nguyện, dù sao thì cô cũng có nhiều cách hơn những người khác. Và cô ấy không đến gặp trực tiếp chú Khâu, người phụ trách ngành công nghiệp sáng, mà là tìm thuộc hạ của chú ấy, càng nghiêm khắc cảnh cáo đối phương không được nói lung tung. Nhưng đâu có nghĩ đến là sẽ bị lộ. Giang Ngụy Nhiên có chút buồn bực, nhưng vẫn nhanh chóng giải thích. Anh hai, em đã nói với những người lính đánh thuê đó rằng sau khi họ giả vờ tấn công Lăng Mặc, thì nhanh chóng rút lui, sẽ không xảy ra bất kỳ tình huống nào. Tất cả những gì em muốn chỉ là một trò lừa, mục đích chính chỉ là để cho Lăng Mặc suy nghĩ một chút, tập trung điều tra xem ai đã tấn công mình. Có như vậy, em mới có thời gian để đảo ngược hoàn cảnh tồi tệ trước đây của mình và không làm mất uy tín của gia đình. Giang Thụy Đình lạnh lùng nhìn Giang Ngụy Nhiên. Em có biết hậu quả của việc lừa trước mặt Lăng Mặc là gì không, Giang Ngụy Nhiên? Chỉ là bị điều tra, còn có vấn đề gì sao? Giang Thụy Đình thấy rằng Giang Ngụy Nhiên đến bây giờ vẫn không nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề, nhấc điện thoại trên bàn, đánh mạnh vào đầu. Cô, trán của Giang Ngụy Nhiên trực tiếp chảy máu. Mà Giang Thụy Đình luôn thận trọng, lúc này lộ ra vẻ cáu kỉnh, gầm lên. Bọn lính đánh thuê kia đã bị Diêm Vương sống bắt đi rồi, sẽ không mất nhiều thời gian để điều tra ra em là đang tự thiêu, nó đang ảnh hưởng đến toàn bộ gia đình họ Giang của chúng ta. Chính là làm cho nhà họ Giang hoàn toàn trở mặt với hắn, mặc dù gia đình họ Giang bây giờ là một gia đình lớn ở thành phố Lô Hải. Nhưng so với gia đình họ Lăng và năng lượng phía sau Lăng Mặc thì vẫn kém hơn rất nhiều. Họ căn bản không thể đối đầu với Lăng Mặc. Đối mặt với tiếng gầm thét của anh trai, Giang Ngụy Nhiên ngẩn người ra. Cái gì? Những tên lính đánh thuê đó đã bị bắt? Không thể nào, chúng tôi đã thống nhất ngay từ đầu. Chỉ là hù dọa một chút, làm sao có thể bị bắt được? Họ không phải là những kẻ ngu ngốc, Giang Thụy Đình tức giận và nói. Người cái gì cũng không biết. Còn hù dọa Lăng Mộ, Lăng Mặc được bảo vệ bởi các vệ sĩ bí mật cấp lực lượng đặc biệt đằng sau anh ta. Người bình thường có thể hù dọa hắn sao? Thực sự là tìm đến cái chết, Giang Thụy Đình trừng mắt. Chỉ vì hành vi ngu ngốc của em có biết chúng ta phải mất gì không, Giang Ngụy Nhiên? Chỉ mất một ít tiền, Giang Thụy Đình nói từng chữ một. Anh đã nhờ chú Khâu dọn dẹp và tiêu diệt hết những người trong đường dây mà em tìm lính đánh thuê. Còn cả đường dây đó, mỗi năm có thể làm cho chú không? Bao nhiêu việc, em có biết không? Giang Thụy Đình biết rất rõ khả năng điều tra của Lăng Mặc. Chỉ cần có một chút manh mối, bên kia chắc chắn sẽ điều tra ra được. Phải được dọn dẹp hoàn toàn, không thể để lại dấu vết gì. Cách chương.